Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Lôi Đài Truyện. Vũ Thân Vương bởi vì tất cả loại hỏng bét tâm sự bể đầu sứt chán. Muốn đè hắn năm đó lãnh binh tính tình, đã sớm hạ lệnh cầm La Cảnh kéo ra ngoài chém đầu. Nhất không tốt cũng là 50 quân côn đánh xuống. Yêu thích không chết, chết liền đáng đời không chết là mạng lớn. Có thể lãnh binh chuyện và hiện tại tính toán chuyện, thật sự là khác xa lắc xa lơ. Năm đó đại tướng quân Từ Khu Lỗ dụng binh như thần, vô địch thiên hạ, nhưng mà Từ Khu Lỗ quan trường khứu giác cơ hồ chính là không có khứu giác. Sức quan sát cơ hồ chính là không có sức quan sát. Nếu không cũng sẽ không như vậy kết quả. Vũ Thân Vương tự giác so Từ Khu Lỗ mạnh hơn nhiều. Nhưng mà cái này mưu lòng người chuyện, hắn vậy hàng loạt không biết làm sao. Nhất là hắn sử dụng người còn cũng phân hóa cực đoan. Hoặc là chính là nhân tinh hoặc là chính là ngu xuẩn. Thật ra thì cái này cùng hắn vị trí hoàn cảnh không cùng vậy có quan hệ. Ban đầu hắn ở đô thành thời điểm coi như là gió nổi nước lên. Tình thế hoàn toàn lấn át vị kia ngu si thái tử ra. Đại thần trong triều đối với hắn đều là khen không dứt miệng. Đó là bởi vì ban đầu hắn cùng những cái kia triều đình trọng thần kết giao có thể buông xuống dáng vẻ. Hoàng tử tôn sư lấy vãn bối tự cho mình là cho những lão gia hỏa đó nịnh nọt đưa lễ. Phụ thuộc phong nhã, tự nhiên có thể phối hợp người tốt mạch. Hiện tại không giống nhau. Hiện tại hắn lớn nhất. Một người nếu như ở loại nào đó trong hoàn cảnh là lớn nhất cái đó, liền dễ dàng bị người nhấc lên. Ví dụ như đương kim bệ hạ, hắn tự thân là người ngu ngốc cố nhiên là nguyên nhân chủ yếu. Nhưng mà và bên dưới một đám người cố ý che đậy vậy có quan hệ. Lúc này Vũ Thân Vương cũng đã giống như là Ký Châu Hoàng đế. Một lời một hành động của hắn chính là ý chỉ. Bên dưới người nhìn như vâng vâng dạ dạ. Nhưng trong thực tế cái nào không phải tim mang ý xấu. Ngay tại hắn giận dữ phải xử trí La Cảnh thời điểm, bỗng nhiên lại tỉnh táo lại. Cái này La Cảnh chính là một mãng phu. Người này tốt nhất danh tiếng, trẻ tuổi khí thịnh, liền muốn để cho người khác biết hắn võ nghệ vô song. Để cho người khác biết hắn đệ nhất thiên hạ. Cho nên mới sẽ nghĩ tới cái đó bày lôi đài phương pháp. Nếu như lúc này xử trí hắn, U Châu La Cảnh tất nhiên sẽ có phản tim. Vốn là Vũ Thân Vương muốn đem La Cảnh kéo qua, để cho La Cảnh tự mình dẫn quân làm tiên phong. La Cảnh không đến, hắn con trai tới. Nếu như vừa mới tới Ký Châu liền bị xử trí, La Cảnh trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Chờ một tí, Vũ Thân Vương gọi lại dưới quyền thân tín. Hắn mới vừa hạ lệnh để cho người cầm tiết độ sứ Tằng Lăng gọi tới. Nhận được tin một khắc kia hắn đã không nhịn được muốn giận dữ cầm Tằng Lăng đau mắng một trận. Nhưng mà thoáng qua tới giữa nghĩ đến, không bằng liền tùy La Cảnh đi nháo. Thứ nhất, bởi vì La Cảnh như vậy không hiểu chuyện đi mắng Tằng Lăng, lại xử trí La Cảnh, sẽ lập tức cầm hắn nể trọng nhất ba người tất cả đều đắc tội. Thứ hai, sau này chinh chiến, quả thật cần La Cảnh xung phong xông trận. Tên kia mặc dù là Thất Phu Dũng, nhưng cũng là đệ nhất thiên hạ Thất Phu Dũng. Được người này làm tiên phong, tương lai chinh chiến nhất định có phần thắng. Thứ ba, muốn là sau này lưu một con đường, La Cảnh tương lai tất sẽ công trận hiển hách. Người như vậy, càng có chiến công liền tất nhiên càng ngang ngược. Cùng tương lai đánh hạ đô thành sau đó, La Cảnh phải là công trận thứ nhất người. Đến lúc đó phong thưởng phong phú, lại quân quyền nắm, khó mà ngăn được. Hiện tại hắn phạm sai có thể tương lai truy cứu nữa. Khi đó càng có cần phải cầm La Cảnh chèn ép một tí. Vương Phi mới vừa qua đời hắn ngay tại trong Ký Châu Thành bày lôi đài. Chuyện này, đi qua bao lâu lấy thêm ra mà nói, cũng là La Cảnh có tội. Nhất niệm đến đây, Vũ Thân Vương khoát tay áo nói, không cần đi kêu tiết độ sứ đại nhân, liền làm ta không biết. Vương Phủ như cũ đóng cửa không tiếp khách, bất quá như Tằng Lăng đến sẽ để cho hắn trực tiếp đi vào tìm chính là ta. Phân phó xong liền sau đó, Vũ Thân Vương trở lại ghế xích đu ngồi bên kia xuống. Hơi đung đưa, Trong đầu suy nghĩ hiện tại trọng yếu nhất chính là như thế nào cùng Vũ gia giải thích. Vương Phi chết cuối cùng là không gạt được bao lâu. Mới vừa nghĩ đến cái này. Vương phủ người hầu cúi đầu đi vào. Cúi người nói. Vương gia, Tiết Độ sứ đại nhân cầu gặp. Vũ thân vương cười một tiếng. Lòng nói nhất định là bởi vì La Cảnh bày lôi đài chuyện tới. La Cảnh ngu xuẩn, Tằng Lăng lại không ngu. Hắn vừa nghe nói La Cảnh bày lôi liền khẳng định hiểu ý hoàng. La Cảnh là hắn từ U Châu mang về. Phạm sai lầm, hắn cũng có thể tội liên đới. Vũ thân vương để cho người đi cầm Tằng Lăng kêu đi vào. Hắn nhắm mắt lại ngồi yên. Không lâu lắm, Tằng Lăng thận trọng vào cửa. Sắc mặt quả thật có chút khó khăn xem. Hắn gặp vương gia không có mở mắt ra. Trong lòng lại một chát. Vương gia, thần hạ có tội. Tằng Lăng lập tức liền quỳ xuống. Chút nào do dự cũng không có. Tằng Lăng mới là một cái thật nhân tinh. Một cái tính toán nhân tâm cơ hồ có thể tính toán đến mức tận cùng người. Ở Vũ Thân Vương chuẩn bị khởi binh trước hắn đối với Vũ Thân Vương nói chuyện. Cũng tự xưng thuộc hạ. Cơ hồ đều rất ít tự xưng hạ quan. Theo lý thuyết hắn không phải vương phủ thuộc thần liền tự xưng thuộc hạ đều không đúng. Nhưng mà hắn nhất định phải có thái độ này. Vũ thân vương chuẩn bị khởi binh sau đó. Hắn lập tức cầm tự xưng thuộc hạ đổi thành tự xưng thần hạ. Vũ thân vương bởi vì cái này còn vui vẻ rất lâu. Ồ, Vũ thân vương mở mắt ra. Mặt đầy kinh ngạc. Tằng Lăng, ngươi đây là cớ gì? Đứng lên, mau mau dậy đi. Tằng Lăng quỳ xuống những lời ấy nói. Thần hạ đối với La Cảnh dạy dỗ không nghiêm. Đưa đến hắn, Vũ thân vương hỏi, La Cảnh hắn thế nào? Tằng Lăng vội vàng cầm La Cảnh muốn bày lô đài chuyện nói một lần. Vừa nói vừa mắng La Cảnh không phải là một món đồ. Mắng La Cảnh không có gia giáo. Không hiểu lễ phép, tóm lại cầm La Cảnh mắng cẩu huyết lâm đầu. Vũ thân vương sau khi nghe xong lắc đầu thở dài nói. Chuyện này lại không trách ngươi. Ngươi mau dậy đi. La Cảnh hắn lại không hiểu lễ phép không hiểu quy củ. Cũng cùng ngươi không liên quan. Đó là lão tử hắn La Cảnh không có đem hắn dạy dỗ tốt. Ngươi có tội gì? Vũ thân vương đứng dậy. Đưa tay cầm Tằng Lăng đỡ dậy sau nói. Thật ra thì điều này cũng không có thể đều do La Cảnh. Hắn vừa mới tới Ký Châu muốn nêu cao tên tuổi. Trẻ tuổi khí thịnh mà. Vậy dễ hiểu. Có thể hắn đúng là không có suy tính nhiều. Tằng Lăng liền vội vàng nói. Thần hạ trở về sau đó liền giao trách nhiệm La Cảnh cầm những cái kia cáo thị tất cả đều xé. Hắn thật sự là quá càn rỡ. Bày lôi đài chuyện. Vũ thân vương làm bộ như trầm tư một lát sau nói. Ngược lại cũng không phải không đúng tí nào. Thứ nhất có thể để cho Ký Châu người dân biết La Cảnh tên. Vậy sẽ dụ cho người đi theo. Đối với Dương ta Ký Châu quân uy có chút chỗ ích lợi. Cũng có thể để cho người biết. U Châu La Cảnh đã là người ta. Hắn nhìn Tằng Lăng một mắt sau tiếp tục nói. Thứ hai, tin tức truyền về U Châu sau đó. La Cảnh không hiểu chuyện. La Cảnh chẳng lẽ còn không hiểu chuyện. Chuyện này La Cảnh biết nói tất sẽ sợ hãi. Ta không xử trí La Cảnh. La Cảnh cũng đã biết ta tâm ý. Hắn sau này thì có thể trung tâm phụ tá. Vũ thân vương cười một tiếng đối với Tằng Lăng nói. Thứ ba, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất. Nếu như bởi vì La Cảnh chuyện mà liên lụy ngươi, ta tại tim không đành lòng. Cho nên, ngươi tuổi trẻ muốn cầu danh. Vậy hãy để cho hắn đi ẩu tả đi. Ta liền làm bộ như không biết. Vạn nhất hắn có thể là Ký Châu quân chọn lựa ra một ít hiền tài. Cái này ẩu tả cũng chỉ có thu hoạch. Tằng Lăng nghe được cái này thời điểm trong lòng đã đang. Nhanh chóng tính toán. Vương gia thuyết pháp này rõ ràng và tính cách không đúng đường. Không có ai so hắn càng rõ Vũ thân vương tính cách. Cho nên hắn rất nhanh liền nghĩ đến Vũ thân vương dự định là cái gì. Chỉ bốn chữ. Sau thu tính sổ. Khởi binh sắp tới, lúc này xử trí tiên phong tướng quân. Thứ nhất đả kích đại quân tinh thần, thứ hai lại đắc tội U Châu quân. Hiển nhiên không lý trí. Vương gia hiện tại cũng coi là nhẫn nhục mang nặng. Nghĩ đến đây, Tằng Lăng vội vàng lần nữa bái nằm ở. Vương gia, thần hạ biết vương gia độ lượng. thần hạ không thể là vương gia bài yêu giải nạn. Trong lòng thật sự là khổ sở cực kỳ, cảm thấy thẹn với vương gia yêu thích. Vũ Thân Vương cười cầm Tằng Lăng đỡ dậy, dùng một loại vô cùng chân thành lại không có so tín nhiệm giọng. Tằng Lăng, sau này đánh thiên hạ, bên người ta có thể thiếu người bất kỳ, cho dù là con trai ta đều có thể thiếu, nhưng duy chỉ có không thể thiếu ngươi. Ngươi biết ngươi ở trong lòng ta là chỗ nào vị? Ngươi chính là ta Định Hải Thần Châm. Không có ngươi, ta làm cái gì cũng không thích hợp. Ở ngắn ngủi này trong nháy mắt, Tằng Lăng thậm chí cảm giác được mình có mấy phần cảm động. Ngược lại cũng, phải có mấy phần cảm động mới đúng. Sa Mã Hành, thành tựu Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành trinh sát đại tổng quản. Dư Cửu Linh làm hết bổn phận. Trong thành có gió thổi cỏ lay gì, hắn cũng có thể thời gian đầu tiên hỏi thăm được. Đây cũng là hắn năng lực một loại thể hiện. Hắn chỗ có thể lấy ở chỗ, hắn có thể nhanh chóng và người mình thành lập đặc biệt tốt quan hệ. Hơn nữa rất nhanh liền quen thuộc. Ví dụ như Lý Sất Mang hắn chỉ gặp một lần Nguyễn Thần và Nguyễn Mộ huynh đệ. Hắn có thể dựa vào năng lực như vậy lấy được một người tốt duyên. Hơn nữa dựa vào cái này nhân duyên tốt tới hỏi thăm tin tức. Chỗ thiếu sót của hắn ở chỗ, hắn không sở trường cầm không người mình bên kia người lôi kéo đến. Lý Sất giao cho Dư Cửu Linh chuyện liền bao gồm và võ bị quân người giao tiếp. Có Khương Nhiên là hắn bày mưu tính kế. Ai có thể lôi kéo ai không có thể lôi kéo liếc qua thấy ngay. Trừ võ bị quân người còn có Ký Châu phủ người. Khương Nhiên cũng đều biết rõ. Nhưng là Dư Cửu Linh cho đến bây giờ cũng không có lôi kéo đến ai. Dư Cửu Linh từ bên ngoài chạy trở lại, thấy Lý Sất sau liền nhịn không được bật cười. Mới vừa nghe được một chuyện, cái đó được gọi là Bắc Cảnh đệ nhất cao thủ La Cảnh. Ở trong Ký Châu Thành muốn bày lôi đài. Lý Sất ngẩn ra nói, bày lôi đài. Hắn trầm tư một lát sau nói, hắn không sợ chết. Vương Phi mới vừa qua đời hắn giống như này ẩu tả. Nói đến chỗ này, Lý Sất ngừng một tí. Sau đó lắc đầu nói, Vũ Thân Vương lúc đang dùng người sẽ không xử trí hắn. Huống chi Vũ Thân Vương còn muốn lôi kéo La Cảnh phụ thân. U Châu quân chiến lực vô song. Tương đối mà nói, Ký Châu quân vẫn là phải kém một chút. Dư Cửu Linh nói, cái tên kia cuồng ngông cực kỳ. Hắn nói chỉ cần có người có thể ở trên lôi đài tiếp lấy hắn 5 chiêu liền tiền thưởng 100 lượng. Tiếp lấy 10 chiêu thì tiền thưởng 200 lượng. Có thể tiếp lấy 10 chiêu người liền có thể ở hắn trong quân làm việc. Lý Sất cười cười nói, ta đi theo sư phụ hành tẩu giang hồ thời điểm thì có nghe thấy. La Cảnh thiếu niên vô địch, hắn có cái này sức lực. Dư Cửu Linh nói, y dài, ngươi cũng chưa có từng tia không phục. Lý Sất cười nói, cái này và chịu phục không phục có quan hệ thế nào? Lại cùng ta không liên quan. Dư Cửu Linh nói, hắn như vậy cuồng ngông, không dự định dạy bảo hắn một tí. Lý Sất lắc đầu nói, không có hứng thú, vậy không cần phải đi sinh nhiều rắc rối. Chúng ta thật tốt cắm đầu phát tài không được, cần gì phải đi trêu chọc hắn, coi như là ngươi đánh thắng hắn vậy không có ích lợi chút nào. Ngược lại bại lộ chúng ta. Dư Cửu Linh âu liền một tiếng, trong lòng vẫn là có chút không phục, một cái U Châu người tới, dám tuyên bố Ký Châu không hảo hán, liền hắn đều có chút giận. Dư Cửu Linh nói, vậy coi như xong, đến lúc đó đi xem náo nhiệt. Lý Sất nói, xem náo nhiệt tạm được, đừng gây chuyện. Dư Cửu Linh nói, vậy ta đi chơi à? Lý Sất cười nói, đi đi, đúng rồi, chuyện này ngàn vạn không nên để cho Trang đại ca biết. Dư Cửu Linh suy nghĩ một chút, Trang vô địch như vậy tính tình. Nếu như nghe nói La Cảnh nói không có người có thể ở thủ hạ hắn tiếp lấy 10 chiêu như vậy cuồng ngôn, nói không chừng thật đi ngay đánh lôi đài dạy bảo một tí vậy La Cảnh. Hắn quay đầu hướng Lý Sất nói, yên tâm, ta sẽ không cùng Trang đại ca nói. Hắn hỏi, nhưng mà Trang đại ca có phải hay không dẫn đội đi ra ngoài mua lương thực? Lý Sất bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Hắn vội vàng kéo Dư Cửu Linh một cái. Chúng ta đi ra ngoài tiếp một tí. Đừng để Trang đại ca đánh lỗi. Dư Cửu Linh cũng biết một khi Trang Vô Địch đi lên đánh Lôi Đài mà nói, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Tại là theo chân Lý Sất rời đi Sa Mã Hành. Nhưng mà bọn họ cũng không biết Trang Vô Địch đi nơi nào. Cái này Ký Châu Thành lớn, muốn tìm một người không như vậy dễ dàng. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, chia nhau đi, ngươi đi trong thành, chúng ta phải đi chọn mua lương thực địa phương vòng vo một chút. Ta đi bày Lôi Đài địa phương, nếu như hắn ở đó ta trực tiếp kéo trở về. Dư Cửu Linh đáp một tiếng, hai người tách ra đi tìm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.